Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 807, lại kinh lại tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói ta không có cấp ta mỗi một bút đều có cho thư ký của ta gửi cho cô bé. Người nhìn không thấy là bởi vì sau khi Giản Nhất Lăng cùng Địch Quân Thịnh đính hôn, liền liên hệ ta sửa lại tài khoản, nói ta gửi vào tài khoản liên danh với Địch Quân Thịnh. Người không tin ngươi nói Thịnh gia đem sao kê tài khoản có đóng dấu của ngân hàng đem ra tới cho ngươi xem a. Nhìn xem có phải hay không định kỳ ta sẽ gửi đi vào một khoản tiền. Nguyên lai không phải không có cho, mà là thay đổi cái tài khoản cho. Sau khi đính hôn, Giản Nhất Lăng cùng Địch Quân Thịnh mở một tài khoản liên danh. Cô có rất nhiều khoản thu vào đều đưa vào tài khoản liên danh. Địch Quân Thịnh hỏi Giản Nhất Lăng, em đến tột cùng ở trong tài khoản liên danh của chúng tôi tồn bao nhiêu tiền? Thật nhiều, về sau phải dùng. Giản Nhất Lăng trả lời, kết hôn cần tiền. Sau khi kết hôn còn có rất nhiều địa phương cần dùng tiền. Hôn lễ cần tiền, hưởng tuần trăng mật cần tiền, sinh bảo bảo cần tiền, bảo bảo đi học cần tiền. Cho nên bên trong tài khoản liên danh muốn tồn thật nhiều tiền. Địch Quân Thịnh cảm giác trái tim của mình đều đang rong chơi ở trong dòng nước ấm. Những người còn lại lại kinh lại tiện, vị Địch gia thiếu phu nhân tương lai này, tựa hồ một chút cũng không giống như lời đồn nhu nhược bình phàm như vậy. Trương Húc Minh tiếp tục nói với Ngụy Tề Thụy, người cứ việc hỏi, chứng cứ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chúng ta thân chính không sợ bóng tà, Ngụy Tề Thụy đã trợn tròn mắt. Trương Húc Minh nói đều nói đến này phân thượng, Ngụy Tề Thụy liền tính là hỏi lên trời, cũng không có khả năng hỏi ra kết quả mà hắn ta muốn. Nhìn Ngụy Tề Thụy bộ dáng ngây ngốc kia, Trương Húc Minh cảm thấy hả giận. Hiện tại ngươi biết vì cái gì chuyện hợp tác này người nói không thành công. Giản gia có thể nói thành công. Người ngày này thiên liền sẽ mắt chó xem người thấp, khinh thường Tiểu Lăng, còn trông cậy vào Tiểu Lăng có thể vì ngươi hãm sâu vũng lầy kéo ngươi lên một phen sao? Người nằm mơ đi, Trương Húc Minh nói thật giống như một cái tát tát ở trên mặt Ngụy Tề Thụy. Nghĩ đến hắn ta phía trước làm ra những chuyện đó, hắn cấp Nhị gia phát những cái đó tin tức, hắn liền giống như một cái vai hề nhảy nhót. Ở trước mặt Giản Nhất Lăng nhảy nhót tới nhảy nhót lui. Giản Nhất Lăng đối với luật sư nói, Ngụy Tề Thụy thông qua thủ đoạn không hợp pháp thu hoạch thông tin chuyển khoản của tôi cùng Trương lão, ngoài ra còn ở trước mặt công chúng công khai phỉ báng bịa đặt chúng ta, hai tội danh này phiền toái ngài nhắc tới trong tố tụng. Đã biết, Giản tiểu thư yên tâm, Ngụy Tề Thụy tiên sinh sẽ vì hành vi làm trái pháp luật của ông ta mà trả giá tương ứng đại giới. Ngụy Tề Thụy sắc mặt thập phần khó coi. So nuốt ruồi bỏ còn khó coi. Mọi người nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng hoặc nhiều hoặc ít có châm chọc cùng cười nhạo ý vị. Ngụy Tề Thụy càng xấu hổ và giận dữ, xoay người liền chạy. Trương Húc Minh ở phía sau hắn kêu, Ngụy tiên sinh lần sau thời điểm gặp mặt hy vọng ngươi mang lên đầu óc. Quay đầu lại liền hư một tiếng, trước kia nhìn hắn ta như vậy, hiện tại xem ra, nhiều năm đều đã nhìn lầm. Thế nhưng bố trí ta một cái lão nhân này đi lên. Hắn thật là có cái mặt này, người bên cạnh vội khuyên lão gia tử đừng nóng giận, không tức giận, ta không cùng loại đồ vật này sinh khí. Trương Húc Minh nói với Giản Duẫn Thừa, Giản Tổng, cái sinh nhật này của cậu, thêm ta một cái đồ cổ này không có quan hệ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới cũng đã tới rồi, trực tiếp rời đi cũng không tốt. Đương nhiên hoan nghênh, Trương lão có thể tới là vinh hạnh của chúng tôi. Giản Duẫn Thừa trả lời. Đúng vậy, Trương lão ngài đừng chê chúng ta ồn ào là được. Người chung quanh vội phụ họa, vậy được, các ngươi chơi của các ngươi, ta tìm một chỗ ngồi xuống. Trương Húc Minh nói là tìm một chỗ ngồi xuống, kỳ thật ông ấy đã nhắm ngay vị trí ngồi của Giản Nhất Lăng. Cách Trương,